Chương 16. 20 năm trôi qua nhanh như một mùa mưa dữ dội. Tim đã chứng kiến một Việt Nam phát triển với tốc độ chóng mặt. Đầu năm 1993, Tim ở Huế, cố đô của các vua chúa Triều Nguyễn. Trên bờ sông Hương có những tiệm sách nhỏ, bán sách học tiếng Anh. Loại sách này khi đó còn rất mới mẻ trên thị trường. Sinh viên lao vào mua như vừa tìm được kho báu. Ở Sài Gòn, đa số người dân còn đi xe đạp. Chỉ một số ít người giàu có mới đi xe gắn máy. Hầu như không có xe hơi. Chỉ có vài trăm chiếc taxi nhỏ màu trắng sọc xanh chạy dọc thân xe, đưa đón khách từ sân bay đến trung tâm thành phố. Lúc đó chưa có các phương tiện giao thông công cộng. Đèn xanh đèn đỏ còn thưa thớt và người đi xe gắn máy chưa phải đội nón bảo hiểm. Cũng chưa có các tòa nhà cao tầng, chỉ có vài ba khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Thời trang cũng chưa phát triển, người dân ở dưới quê còn ăn mặc theo lối cổ truyền, người thành thị thì mặc đồ giống nhau. Chủ yếu là đồng phục của các công ty văn phòng nơi họ làm việc. Thời đó chỉ có 2-3 kênh truyền hình, các kênh này phát sóng đến 10 giờ đêm là kết thúc. Các loại tạp chí đã bắt đầu xuất hiện, nhưng chưa phong phú như bây giờ. Điện thoại còn hiếm, fax còn hiếm hơn, máy photocopy cũng chưa phổ biến. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều người đi ăn xin, nhiều người vô gia cư ngủ ngoài đường phố. Chủ yếu nhất là trẻ em, người khuyết tật và người lớn tuổi không nơi nương tựa. Tất cả đã thay đổi rất nhanh. Từ nhà cao tầng xuất hiện, máy móc thay thế cho những nghề thủ công, đường xá được trải nhựa, được xây vỉa hè cho người đi bộ, nhà tranh được lợp mái tôn, rồi thời trang, tạp chí, âm nhạc, đặc biệt là nhạc ngoại quốc cùng nhau nở rộ. Chỉ trong vòng vài năm, thành phố đã biến đổi hoàn toàn, cởi mở và hiện đại hơn. Thời gian trôi qua, đất nước này đã phát triển rất nhiều từ khi Tim mới đến, nhưng các dịch vụ xã hội vẫn chuyển mình một cách chậm chạp. Đến nay vẫn chưa có các giải pháp phù hợp cho những người mà chúng tôi đang giúp đỡ. Khi nghĩ lại những chuyện này, Tim cảm thấy rất hài lòng. Vì những người hôm qua còn sống trong cảnh khốn cùng, nay đã có một chỗ đứng vững chắc hơn trong xã hội nhờ sự giúp đỡ của nhà may mắn. Họ đã tìm được thăng bằng trong cuộc sống. Có người đã xây dựng gia đình riêng và sống tự lập. Những người này rời khỏi nhà may mắn, nhường chỗ của mình cho những người kém may mắn khác. Nước Việt Nam đang thay đổi nhờ vào sự phát triển không ngừng của kinh tế, nhưng những người bị bỏ rơi ngoài xã hội vẫn còn nhiều. Nhà may mắn vẫn là nơi duy nhất chăm sóc lâu dài và toàn diện cho những người liệt nặng, và đó cũng là một trong những nơi hiếm hoi cố gắng tìm ra các phương pháp giáo dục phù hợp cho những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tạo ra một gia đình ấm cúng cho chúng vươn lên. Các cựu thành viên của nhà may mắn đã xây dựng lại cuộc đời mình trong đại gia đình này. Thời gian họ sống ở đây đã giúp họ thay đổi thành những con người mới theo triết lý sống của chúng tôi. Hơn ai hết, họ hiểu sinh hoạt và mục đích của chúng tôi. Ngày nay đã có hơn 20 thành viên cũ trở thành nhân viên của chúng tôi. Trong số đó có những người đã học lên cao. Có một bạn trẻ học đại học, chuyên ngành sư phạm. Bây giờ em đã thay thế thầy Tùng làm người phụ trách mới của bộ phận giáo dục cho làng may mắn. Có một em khác qua Mỹ du học và sau 4 năm học ngành quản trị, em trở về nhà may mắn để phụ cùng mẹ Tim. Một em khác bị liệt tứ chi, khi về nhà may mắn đã 13 tuổi mà chưa biết chữ. Em đã được học văn hóa, rồi học tiếng Pháp và vi tính. Hiện giờ bạn đã trở thành nhân viên của nhà may mắn với chức vụ webmaster và phụ trách tiếp khách nói tiếng Pháp. Con của nhà may mắn là tương lai của tổ chức. Các em sắp sửa trở thành những người lãnh đạo của ngày mai. Buổi lễ ở nhà hát lớn Sài Gòn. Tim chọn nhà hát lớn thành phố để tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập nhà may mắn. Từ đây đến cuối năm, nhà hát chỉ còn trống một ngày duy nhất, ngày thứ Sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2013. Và ngày trọng đại đã đến. 350 người gồm trẻ em, người khuyết tật và nhân viên lên xe mới của chúng tôi để đi đến nhà hát. Chiếc xe 30 chỗ này đã được thiết kế lại, có thang nâng để người ngồi xe lăn hay xe điện có thể lên xuống dễ dàng mà không cần người phụ. Tài xế của chúng tôi đi đi về về từ sáng đến chiều để chở người và đồ đạc đến chỗ tổ chức buổi lễ. Nhà hát lớn được Pháp xây dựng vào năm 1900. Nhà hát không có lối đi dành cho người khuyết tật, cũng không có cửa sau, chỉ có một cửa chính duy nhất, lộng lẫy với rất nhiều bậc cấp. Chúng tôi phải thiết kế 3 đường ram đặc biệt cho người ngồi xe lăn có thể vào rạp. Tiêm chọn nhà hát lớn để tổ chức buổi lễ cho xứng với kỷ niệm 20 năm sinh nhật nhà may mắn. Nhưng Tim bỗng nhận ra một điều. Chúng tôi phải diễn trên sân khấu lớn, nhưng chúng tôi không phải là những diễn viên chuyên nghiệp. Do đó, trước khi bắt đầu, Tim chỉ giải thích ngắn gọn cho các khách mời rằng từ 20 năm nay, đây là lần đầu tiên chúng tôi trình diễn trước công chúng ở Việt Nam, rằng chúng tôi chỉ muốn chia sẻ thành quả của chúng tôi qua 20 gia đình thành viên đã tự lập, có gia đình và được làm cha làm mẹ, những hình ảnh tượng trưng cho một quá trình dài 20 năm hoạt động của nhà may mắn. Trước tiên, chúng tôi cho phát một đoạn phim 30 giây giới thiệu cuộc sống hàng ngày của gia đình đầu tiên. Ngay sau khi clip kết thúc, đèn tắt và ánh sáng rọi vào những nhân vật chính đang đứng trên sân khấu. Một người phụ nữ ngồi xe lăn cùng chồng và hai người con xuất hiện với nụ cười thật tươi trên môi. Họ tiến tới trước sân khấu và chào quan khách. 20 gia đình đã lần lượt lên sân khấu như vậy. Mỗi gia đình nói một lời với quan khách, một thông điệp hoặc một tâm sự về cuộc đời họ. Khi clip của Hân và Ngọc chiếu trên màn hình, quan khách vỗ tay không ngừng. Ngoài việc bị khuyết tật một tay và hai chân, Hân còn phát âm không rõ chữ. Trong clip, chính anh là người giới thiệu hoàn cảnh của gia đình mình, và trong bóng tối, anh xuất hiện dưới ánh đèn chiếu sáng nơi anh đang đứng cùng toàn bộ gia đình. Cả hai đều ngồi xe lăn. Ngọc vịn một tay vào xe lăn của chồng để đi tới. Cô sắp sinh em bé. Cách đây mấy tiếng, chúng tôi đã đón cô ở nhà Bảo Sanh để cô có mặt ở đây trong buổi tối đặc biệt này. Sau đó là một màn múa khác thường. 10 người liệt tứ chi ngồi xe lăn điện xuất hiện và múa theo một điệu nhạc náo nhiệt. Họ quay qua phải rồi qua trái theo nhịp bài hát và tự hào đung đưa cánh tay gầy guộc của họ để chào quan khách. Họ chính là những ngôi sao của buổi văn nghệ. Cuối chương trình là phần bán đấu giá 3 bức tranh của 3 họa sĩ khuyết tật. Mỗi họa sĩ lần lượt lên sân khấu giới thiệu tranh của mình và giải thích ý nghĩa của chúng. Số tiền bán tranh này họ sẽ góp vào ngân sách xây dựng dự án mới của nhà may mắn. Dù khả năng còn hạn chế, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội giúp đỡ những người kém may mắn khác. Vương, họa sĩ cuối cùng của nhà may mắn, rụt rè lăn xe vào sân khấu với một gương mặt xanh xao. Thấy em run không nói nên lời, Tim liền cầm micro và giải thích cho các quan khách biết tình trạng sức khỏe của em. Lưng của Vương bị lệch nên em hay khó thở và mệt tim. Chứng dẹo cột sống khiến em rất đau và không thể ngồi thẳng được. Em buộc phải dùng hai khuỷu tay để ngồi dựa vào xe lăn. Vương mới 21 tuổi. Nếu không mổ, chẳng bao lâu nữa em sẽ giã từ cõi đời. Lâu nay chúng tôi đi khắp nơi để tìm một bác sĩ giỏi dựng lại cột sống cho em. Cuối cùng chúng tôi đã tìm được một vị giáo sư chuyên khoa ở Pháp. Nhưng hiện nay chúng tôi vẫn chưa có khả năng chi trả. Một trong những người khách mời lập tức giơ tay nói, cho phép tôi trả tiền vé máy bay này cho Vương để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước lòng can đảm của chị. Một người khác cũng tỏ ra xúc động vô cùng và ngỏ ý muốn đóng góp vào chi phí chăm sóc sức khỏe cho em. Để kết thúc buổi lễ, tất cả thành viên của nhà may mắn lên sân khấu để cảm ơn và chào tạm biệt quan khách. Chúng tôi hát tặng họ một bài hát, và đương nhiên đó là bài hát được dành riêng cho nhà may mắn. 3:30 sáng, chuyến xe màu xanh da trời mới đến nhà hát để chở về 16 nhân viên và tình nguyện viên cuối cùng, lúc này vẫn ngồi chờ trên các bậc cầu thang sang trọng trước lối vào. Không khí lễ hội vẫn còn giữ nguyên vẹn sau khi chúng tôi lên xe. Có ai đó mở nhạc và tất cả cùng nhảy ngay bên trong thùng xe. Đến nhà, chẳng ai muốn xuống xe, vậy là chúng tôi tiếp tục đi chơi tới sáng. Tiếp tục các ý tưởng mới. Sau 20 năm thành lập, mục đích của nhà may mắn chưa bao giờ thay đổi. Chúng tôi muốn tất cả các thành viên một ngày nào đó có thể sống tự lập và hòa nhập với xã hội. Qua thời gian, Tim nhận thấy điều này không dễ dàng đối với một số thành viên khuyết tật. Những người liệt nặng nhất không có đủ khả năng và sức khỏe để sống tự lập hoàn toàn. Nhưng chúng tôi hiểu, dù bị khuyết tật nặng, họ vẫn còn bộ não, thứ quan trọng nhất của mình. Tim hy vọng nhờ vào trí thông minh của từng người, họ sẽ học một nghề thích hợp với tình trạng khuyết tật của mình và cuối cùng có thể tự lo cho cuộc sống của mình, ít nhất là về mặt tài chánh. Chúng tôi chỉ mới thành công được một nửa. Những người liệt tứ chi vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào người khỏe mạnh trong những sinh hoạt hàng ngày. Họ không thể tự chấp đôi cánh riêng của mình như mong muốn. Đối với những người này, Tim phải cố gắng hình dung ra một tương lai khác cho họ, một nhà may mắn mới, nơi mà họ có thể sống suốt đời. Như vậy, cuộc sống của họ sẽ được bảo đảm khi về già. Nhưng Tim không muốn xây nhà dưỡng lão. Tim dự định sẽ làm lại mô hình nhà may mắn để nhiều thế hệ cùng chung sống với một mái nhà, để họ giúp đỡ lẫn nhau và cảm thấy có ích trong một đại gia đình. Vấn đề chính của dự án này là phải tìm được những công việc vừa khả năng cho người khuyết tật khi họ đã lớn tuổi. Một trong những việc đơn giản nhất họ có thể làm là chia sẻ kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ, như là kể chuyện cho trẻ em trước khi đi ngủ, hướng dẫn chúng sử dụng vi tính hay dạy học cho người mù chữ. Nhìn chung, những người lớn tuổi thích làm vườn, thích cuộc sống yên tĩnh, được hòa mình vào thiên nhiên, do đó có thể thích hợp với công việc chăm sóc cây kiểng. Chúng tôi sẽ làm một số bàn vừa tầm tay họ để họ có thể cắt tỉa cây. Dự án này đòi hỏi mặt bằng khá lớn. Tim đã đi khắp nơi trong khu vực xung quanh, nhưng không tài nào tìm được một miếng đất rộng để mua. Giá đất Bình Hưng Hòa đã tăng rất nhiều so với lúc trước. Chính lúc đó, một người đàn bà khuyết tật liên lạc với Tim. Bà cho hay mình cũng muốn thành lập một trung tâm cho người lớn tuổi bị khuyết tật ở Đà Lạt, một thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm cách mặt nước biển hơn 1.500 mét. Tim liền lên Đà Lạt gặp bà. Lúc đó đã là mùa đông, trời trở lạnh. Tim nhận ra nơi này không thích hợp cho người khuyết tật do họ thường bị đau khớp. Đà Lạt lại nằm trên những ngọn đồi, đường xá gập ghềnh, sẽ rất khó khăn cho người ngồi xe lăn. Sau khi tìm hiểu, Tim được biết Đà Lạt đã có vài trung tâm xã hội, nên quyết định tìm một nơi khác. Nơi Tim muốn tìm phải đáp ứng ít nhất hai điều kiện sau: không nằm ở miền núi và chưa có trung tâm xã hội nào. Như vậy, chúng tôi có thể làm một công đôi việc, đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật lớn tuổi và phục vụ những người dân kém may mắn ở địa phương. Đầu tiên, Tim đến khu vực gần biên giới Campuchia. Những người ở đây hẳn rất nghèo, nhưng hóa ra họ lại tương đối khá giả, chủ yếu là nhờ buôn bán. Đa số không phải là người trong vùng. Vậy là Tim tiếp tục đi tìm. Để công việc quản lý được thuận lợi, nơi đó cũng không nên nằm cách xa Sài Gòn quá một ngày đường, để chúng tôi còn đưa các thành viên của nhà may mắn đến thăm anh em, đi nghỉ hè hoặc đi đổi gió. Những thành viên nào thích chăn nuôi trồng trọt có thể chuyển về đó ở. Một vấn đề quan trọng khác cũng được đặt ra: làm sao thuyết phục các ân nhân của Maison Chance hỗ trợ một dự án ở vùng xa? Xây nhà là một chuyện, nhưng làm cho nó duy trì được lại là một chuyện khác. Phương tiện đi lại là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại lâu dài của dự án. Từ lâu, Tim có nghe nói đến việc dùng ngựa, lừa để trị liệu, chữa bệnh đau lưng cho người bị liệt. Sẽ rất thú vị nếu kết hợp chúng làm phương tiện di chuyển. Như vậy, chúng tôi có thể dùng các con thú để giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe, đồng thời có thể thu hút khách cưỡi ngựa tham quan khung cảnh thiên nhiên còn hoang dã, chưa bị tác động bởi con người. Freddy và các chuyến đi khảo sát. Trong 2 năm, Tim đi hơn 15 vùng khác nhau để tìm địa điểm thực hiện dự án. Để lưu lại hình ảnh những nơi đã đi qua, Tim thường mời nhiếp ảnh gia Freddy cùng đi. Freddy đến từ Thụy Sĩ, anh vừa làm nhiếp ảnh gia vừa là nhà nông. Anh đến nhà may mắn lần đầu tiên vào năm 2005 khi chúng tôi đang xây trung tâm chắp cánh. Anh khiêm tốn đề nghị chúng tôi cho anh chụp vài tấm hình. Tim rất thích Freddy. Anh đam mê hình ảnh nhưng cũng quan tâm tới cuộc sống của những người nông dân hay những nghệ nhân sống ở những vùng xa xôi. Cũng như Tim, anh luôn tò mò muốn tìm hiểu những gì xảy ra chung quanh. Chúng tôi trở thành bạn của nhau và từ đó anh là nhiếp ảnh gia đồng hành cùng Tim trong các chuyến đi. Mỗi năm anh đến Việt Nam 2-3 lần và mỗi lần anh đến, chúng tôi lại làm một chuyến thám hiểm mới. Chúng tôi đi Gia Lai và Kon Tum gần biên giới Lào vì có người muốn cho chúng tôi đất làm dự án. Chúng tôi tranh thủ đi thăm các cơ sở đã có ở đây, hy vọng tìm được một đối tác địa phương thích hợp. Ở các tỉnh cao nguyên Việt Nam, thường có các tu sĩ công giáo giúp đỡ những người dân tộc thiểu số. Nhưng sau khi xem xét cẩn thận, Tìm nhận thấy cách này không mấy khả thi, vì ở đây khá xa Sài Gòn, đường xá thì vô cùng khó đi. Ngoài hai tỉnh cao nguyên trên, chúng tôi ghé qua Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc. Lần này Tim dẫn theo 8 em nhỏ, tuổi vị thành niên. Để các em biết bên ngoài nhà may mắn, những người kém may mắn sống như thế nào. Hai em trong số đó do công an xã Bình Hưng Hòa trước đây đem đến cho chúng tôi. Nhưng chúng không phải là những người duy nhất đến nhà may mắn theo cách này. Chúng từng là nạn nhân của tình trạng lạm dụng tình dục, bạo lực, trục lợi và bỏ rơi. Không biết xử lý như thế nào, công an chỉ còn biết đưa chúng đến nhà may mắn. Hy vọng chúng tôi có thể uống nắng chúng. Họ tin tưởng chúng tôi, vì qua một thời gian dài hoạt động, chúng tôi cuối cùng cũng đã chứng minh được hiệu quả của mình. Và ngược lại, thỉnh thoảng chúng tôi cũng phải nhờ đại diện pháp luật ra tay khi gặp khó khăn trong việc dạy dỗ lũ trẻ. Thành chẳng hạn, em là một trong những đứa rất hay gây chuyện. Vì thế chúng tôi nhờ một số anh công an đi xe jeep đến nhà may mắn và dọa chúng. Vậy là chúng lại ngoan như trước. Lên Bảo Lộc, trước tiên chúng tôi đến thăm một trung tâm chăm sóc những người chậm phát triển do các nữ tu quản lý. Trước sự ngạc nhiên của Tim, vừa đến nơi, Thành đã nhận ra ngay Sơ Oanh, người phụ trách ở đây. Bà cũng nhận ra Thành. Bà nói năm xưa em tên là Hùng, không hiểu vì sao bây giờ chúng tôi lại gọi em bằng một cái tên khác. Theo lời của Sơ Oanh, cuối những năm 80, tức 25 năm trước, Thành sống trong diện mồ côi của các sơ tại Sài Gòn. Ở đây trẻ em quá 10 tuổi phải chuyển đi nơi khác. Những em khỏe mạnh và minh mẫn lên Bảo Lộc làm nông. Những em còn lại như Thành phải vào trại tâm thần Thủ Đức, nơi Tim đã gặp em lần đầu tiên. Đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất trong đời Thành, khi em phải sống giữa những người mất trí và mất thăng bằng trong cuộc sống, nơi em bị bạc đãi, bị đối xử thậm tệ, nơi mà kẻ đồng hành duy nhất của em chính là nỗi cô đơn vô tận. Ngày ra trại tâm thần, em đã không còn nhớ tên mình là gì. Cơ sở Bảo Lộc là cơ sở chính thức của nhà nước. Các thành viên ở đây được chăm sóc và đều có công ăn việc làm, như làm vườn, hái trà, nuôi gà, nuôi heo, nuôi thỏ. Những người khuyết tật nhẹ rất tự hào về công việc của mình. Chúng tôi nói đùa rằng nơi này chính là nơi ở lý tưởng của Thành và em nên ở lại đây. Nhưng dù rất vui khi gặp lại các nữ tu, em nhất định không chịu ở lại. Sau đó chúng tôi thăm một viện mồ côi trên đường từ Sài Gòn đi Đà Lạt, nằm dưới chân đèo Madagui. Nơi này không có nhiều nhân viên, đất lại dốc, nên các em thường là trẻ khuyết tật, dễ bị té, trầy khuỷu tay và đầu gối. Trung tâm chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của mỗi người, ngoài ra không có sinh hoạt gì đặc biệt. Bà giám đốc trung tâm cũng than phiền với chúng tôi, rằng hầu như không có khách nào đến thăm, địa điểm của họ lại quá cô lập, không thuận tiện cho công việc. Điều này củng cố thêm suy nghĩ của Tim về kế hoạch thu hút khách du lịch. Trước hết là ngựa, nhưng chưa đủ, cần phải mở rộng hơn nữa. Tim liền nghĩ đến những chú voi vẫn còn sống đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam. Voi là một trong những loài động vật thông minh nhất, to lớn, nhạy cảm, và vẫn còn tồn tại với chúng ta, nhưng chúng cũng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Trên đường về, chúng tôi ghé Đắk Lắk, một vùng núi cao nguyên có rất nhiều voi. Chúng tôi đến đó và thăm nhiều trung tâm xã hội trong vùng. Khi tham quan các cơ sở đã có ở đây, Tim nhận thấy có rất nhiều người bị bại não, đa số sống trong điều kiện khó khăn và tình trạng khuyết tật khiến việc chăm sóc họ thật không dễ dàng. Khi mới thành lập nhà may mắn, có nhiều đối tượng mà Tim quan tâm tới: trẻ em, người bị liệt nặng, người già bị bỏ rơi, người khiếm thính và người khiếm thị. Nhưng theo lời tư vấn của một số người có kinh nghiệm, Tim không lo cho tất cả các đối tượng, mà chỉ tập trung vào một hoặc hai nhóm chính. Thật vậy, không ai có đủ khả năng làm việc trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi lĩnh vực đều cần được đầu tư kỹ lưỡng để thành công. Để giúp những người kém may mắn, Tim phải hiểu nhu cầu thiết thực của từng người. Tim đã quyết định tập trung vào hai nhóm đối tượng chính là người bị khuyết tật vận động và trẻ em kém may mắn. Tất cả đều thông minh, có khả năng tiếp thu, có thể học văn hóa và học nghề. Mục đích của nhà may mắn là giúp họ bay cao, bay xa bằng đôi cánh của chính mình. Chúng tôi không phải lo cho họ suốt đời. Nhưng bây giờ, Tim buộc phải tìm một giải pháp lâu dài cho một số thành viên khuyết tật lớn tuổi của nhà may mắn. Rồi Tim lại nghĩ, tại sao mình không nhân cơ hội này để giúp đỡ cho cả những người bị khuyết tật về mặt tinh thần. Dự án Krono chính thức ra đời. Sau khi tổng hợp lại những nơi có khả năng thực hiện dự án, Tim dùng bản đồ Google để tìm đường đến huyện Krono, tỉnh Đắk Lắk. Đó là tỉnh duy nhất trên cao nguyên chưa có trung tâm tiếp nhận người kém may mắn. Tim khoanh vùng và chuẩn bị lên đường đến thăm Krono. Ở Buôn Chô A, Tim gặp Y Ba và vợ là Hơ Nhát thuộc dân tộc Ê Đê. Họ sống với hai người con trong một căn chòi được đóng bằng gỗ. Phong cảnh xung quanh nơi ở nghèo nàn của họ đẹp như cung trăng. Hàng ngàn khối đá của núi lửa trải thành từng hàng dài, tạo nên một khung cảnh hoang vu và hùng vĩ. Y Ba cố gắng trồng bắp giữa những hòn đá. Bà mẹ trẻ bị đau tim, nhưng cô không có điều kiện để mổ, đành chấp nhận chờ đợi cái chết. Ở xã Nâm Nung, chúng tôi gặp Sự, một người đàn ông trẻ dân tộc Thái, di dân từ miền Bắc vào đây. Em nằm ở dưới đất, những cơn co giật làm miệng của em bị méo và toàn thân bị vẹo. Các bắp thịt của Sự cũng bị teo tóp không ít. Em không nói được. Sự bị như vậy từ 4 tháng nay. Trước đó, em còn là người khỏe mạnh. Trên tường có treo một bức hình đám cưới của Sự. Vợ anh đứng bên chúng tôi. Cô khóc, một tay bồng đứa trẻ mới sinh, tay kia đút cơm cho chồng. Họ mới lập gia đình từ 1 năm nay. Không xa xã Nam Nơ Đia, có một ngôi làng của người Dao Trắng nằm trên một ngọn đồi. Họ cũng từ miền Bắc vào đây sau những trận lụt. Ở đó Tim gặp Chung, một người đàn ông trẻ bị liệt bẩm sinh. Thế giới của anh gói gọn trong 4 bức chách của căn chòi. Chúng tôi cho anh một chiếc xe lăn và đẩy anh ra ngoài. Và đó là lần đầu tiên anh thấy bầu trời trong xanh. Ở đây người dân thật nghèo. Họ sống chủ yếu nhờ nghề trồng khoai mì, trồng bắp và cà phê. Quanh đây không có phong cảnh nào có thể so sánh được với những địa danh nổi tiếng. Ngoài một vài ngọn thác trên sông Serepok, nguồn nước duy nhất ở Việt Nam không đổ ra biển Đông. Con sông này bắt nguồn từ Krono, chảy theo hướng Tây Bắc trước khi đi qua Campuchia. Tim muốn khám phá các thác nước ở phía Bắc huyện Krono. Đường đến thác được trải nhựa dài 7 cây số và đi giữa rừng. Nơi này được các nhân viên kiểm lâm canh gác. Gia Long là một trong số các thác nước ở đây còn hoang dã và chưa được khai thác để làm du lịch. Thác nước cao khoảng 15 mét rơi giữa dòng đai những hòn đá đến từ núi lửa. Thác nước xanh màu ngọc lam, hai bên sườn thác là những hàng cây hùng vĩ. Xung quanh Tim, hàng ngàn con bướm màu xanh màu vàng bay lượn. Đó là một nơi thật kỳ diệu. Năm 1930, cựu hoàng Bảo Đại vị vua cuối cùng của Việt Nam đã đặt chân đến đây. Cảnh đẹp nơi đây đã quyến rũ ông. Ông muốn xây một cây cầu treo, cho đổ móng, xây cột bê tông. Nhưng công trình đó đến nay vẫn chưa được hoàn thành. Tim cảm thấy mình có lẽ sẽ xây trung tâm xã hội mới ở đây. Đó cũng là nơi lý tưởng để chăm sóc các chú voi. Có thể thả voi vào rừng kiếm ăn, uống nước bên các dòng sông, giao phối, được bảo vệ an toàn và tránh xa những người săn bắn trái phép. Tim mơ màng tưởng tượng ra một chú voi đang tắm dưới dòng sông với trẻ em và khách đến thăm, trìu mến và thân thiện. Có lẽ chúng tôi sẽ xây một trung tâm với quy mô lớn, có khả năng tiếp nhận hàng trăm người kém may mắn. Sẽ có một nông trại nuôi gia súc, gia cầm, cá và chó Phú Quốc. Sẽ có một khu vườn trồng đủ loại rau quả để cung cấp cho các thành viên. Nếu dư, họ có thể đem bán để có thêm thu nhập. Nghề chăn nuôi và trồng trọt, chúng tôi sẽ ưu tiên đào tạo cho các thanh thiếu niên khỏe mạnh. Người lớn tuổi hoặc người khuyết tật cũng có thể tham gia tùy theo khả năng của mình. Sẽ có một khu vực được thiết kế riêng cho người đi xe lăn. Chúng tôi sẽ xây những căn nhà một tầng cho khách đến thăm, những người muốn sống giữa khung cảnh thiên nhiên, thích cưỡi ngựa hoặc làm quen với các thành viên của trung tâm. Tất cả các nhà sẽ được xây chỉ một tầng để không làm thay đổi cảnh trí thiên nhiên và thích hợp cho người ngồi xe lăn. Tim luôn luôn thích động vật. Từ khi còn nhỏ, Tim đã hay làm quen với chúng. Tim thích tất cả, nhưng đặc biệt nhất là ngựa. Trông chúng oai vệ và thông minh làm sao. Còn voi thì Tim chưa lại gần bao giờ, chỉ thấy ở các rạp xiếc, ở sở thú hay qua sách vở. Lên 15 tuổi, Tim có cơ hội vẽ tranh minh họa cho một tạp chí bảo vệ động vật. Nhờ công việc này, Tim nhận thức được nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật. Tim đã vẽ rất nhiều voi và những con vật khác trong nhóm nguy cơ này. Tim đã thương thầm cho số phận của chúng. Nhưng Tim không ngờ có ngày mình lại hăng say chiến đấu để bảo vệ chúng như vậy. Gần 30 năm sau, Tim mới gặp được một con voi thật sự ở Tây Nguyên. Đó là những sinh vật đáng thương. Ban ngày chúng chở khách du lịch, ban đêm chúng phải kéo những cây gỗ khổng lồ trong rừng. Loài voi bị con người khai thác tối đa và lúc nào cũng bị xiềng xích. Chúng không còn khả năng sinh con đẻ cái một cách tự nhiên để duy trì nòi giống. Sự chung sống giữa người và voi là cả một vấn đề. Đó là một cái vòng lẩn quẩn không hồi kết thúc. Con người đốn gỗ, phá rừng, khiến voi phải đi tìm thức ăn ở nông trại và làm hư hại hoa màu. Nông dân trả thù bằng cách làm bẫy hoặc hạ độc chúng. Tới lượt voi trả thù, quay lại tấn công con người, trong khi chúng không phải là loài hung dữ. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta không chỉ bảo vệ chúng, mà song song đó còn phải giải thích cho nông dân hiểu tầm quan trọng của việc duy trì giống loài này và hướng dẫn họ cách bảo vệ hoa màu, đồng thời bảo vệ 200 chú voi còn lại của Việt Nam khỏi nguy cơ biến mất. Tim từng tìm hiểu về những loài voi khác nhau sống ở nhiều vùng khác nhau. Tim có thể nói chuyện với chúng và vuốt ve chúng. Tiếp xúc về mặt thể lý với voi cho ta một cảm giác mãnh liệt, khiến ta bỗng chốc thấy mình thật nhỏ bé, khiến ta nhận ra mình chẳng là gì khi đứng bên chúng. Và chính những chú voi khổng lồ này, chứ không ai khác, mới là người làm chủ tình hình. Tim có một cảm giác kỳ lạ khi gần gũi với con vật này. Nó mang đến cho Tim sự tin tưởng và niềm hạnh phúc khó tả. Một phương pháp trị liệu đích thực cho tất cả mọi người, kể cả những người lành lặn. Tim cho rằng lo cho các con vật cũng là một cách để giúp đỡ con người. Bởi người và vật, như tất cả những cá thể khác trong vũ trụ, luôn phải tương trợ nhau để mà tồn tại. Cuối cùng chúng tôi bắt tay vào công việc cụ thể. Tim hẹn với chính quyền Đắk Nông cho Tim gặp họ ở Gia Nghĩa để trình bày dự án xã hội này. Bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phụ trách vấn đề xã hội tỏ ra rất nhiệt tình. Trong các buổi họp, lòng chân thành của bà thể hiện qua nụ cười luôn nở trên môi bà. Tim xin họ một miếng đất nằm bên cạnh thác nước. Họ đồng ý giao cho tổ chức Maison Chance một miếng đất rộng 27.000 mét vuông để xây dựng trung tâm xã hội có quy mô đầu tiên của tỉnh. Sau hơn 20 năm, Tim đã thấm thía được ý nghĩa của câu nói: một giọt nước trong lòng đại dương, một hạt cát trong sa mạc, hay đúng hơn là một hạt cơm trong chén cơm của người đang đói. Tim sẽ tiếp tục làm những gì mình đã khởi sự, còn rất nhiều việc đang đợi Tim. Tính tới bây giờ, thời gian mà Tim sống ở Việt Nam còn nhiều hơn quãng thời gian Tim ở Thụy Sĩ. Tim sinh ra ở Thụy Sĩ, nhưng lại trưởng thành ở nước Việt Nam, mẹ nuôi của Tim. Ở đây Tim học cách làm việc, học cách cống hiến đời mình để cải thiện cuộc sống của những người kém may mắn. Và Tim sẽ không ngừng lại cho đến khi mình đã thật sự kiệt sức. Nhưng Tim mong sao nhà may mắn sẽ tiếp tục duy trì kể cả khi Tim không còn nữa. Để nhà may mắn được tồn tại lâu dài, Tim phải biến tổ chức của mình thành một tổ chức chính thức của Việt Nam, để nhà may mắn trở thành một đơn vị độc lập. Từ nhiều năm nay, Tim không ngừng đi tìm giải pháp, và cách duy nhất để đạt được mục đích là Tim phải trở thành công dân Việt Nam. Sau khi đắn đo suy nghĩ rất nhiều, Tim quyết định nộp đơn để xin nhập quốc tịch Việt Nam. Sau 1 năm 9 tháng, cuối cùng Tim cũng nhận được thư của chủ tịch nước đồng ý cho Robo Erlin mang quốc tịch Việt Nam và tên gọi mới là Hoàng Nữ Ngọc Tim. Thật ra sau 20 năm, về cơ bản, không có gì thay đổi. Tim vẫn là Tim, sống trong một đại gia đình gọi là nhà may mắn, với lũ trẻ mồ côi và những người khuyết tật khó khăn. Họ tên là Lánh, Trung, Hào, Khánh, Thành, An, Tiên, Hải. Mỗi buổi tối chúng tôi gặp nhau, Tim là mẹ nuôi, nghe các con kể chuyện, rồi tới lượt Tim kể chúng nghe những câu chuyện mà chúng chưa nghe qua và giải thích những gì chúng thắc mắc. Tim dạy chúng nấu ăn, để rồi một ngày chúng trở thành những đầu bếp giỏi và nấu cho Tim những món ăn ngon. Đó là gia đình của Tim, giống như bất kỳ gia đình nào. Chúng tôi có chục con chó Phú Quốc, một giống chó có xoáy chạy dọc trên lưng, chân có màng như vịt để bơi. Chúng rất thông minh, chạy rất nhanh và nhảy rất cao. Nhưng chúng tôi phải trông chừng chúng cẩn thận để chúng không chạy ra đường và bị người ta bắt làm thịt. Trẻ em là người giữ bầy chó này. Tim muốn giao cho chúng những trách nhiệm nhỏ trước khi bắt đầu giao dần cho chúng những trách nhiệm lớn hơn. Sáng hôm nay là một buổi sáng tháng 7 âm lịch, khi Tim đang viết những dòng cuối cùng của quyển sách này. Đám con của Tim đứng trên lầu 1, rải tiền âm phủ xuống đường cho các linh hồn cô đơn không thể siêu thoát. Đó là một phong tục của người Việt Nam. Họ theo Phật giáo và sử dụng âm lịch. Người Việt Nam cho rằng tháng 7 âm lịch là tháng của người chết. Họ bày ra các mâm cỗ để cúng, dù đó không phải là thân nhân của mình. Những phong tục này chẳng ai dạy cho chúng. Chúng học ở trường đời. Đó là nét độc đáo của nền văn hóa phương Đông. Câu chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Nếu tiếp tục viết, có lẽ Tim sẽ không bao giờ ngừng được. Xin cảm ơn tất cả những ai đã từng làm việc hoặc giúp đỡ cho nhà may mắn. Tim không thể làm gì nếu chỉ có một mình. Nhờ có sự giúp đỡ của các ân nhân mà hàng ngàn người kém may mắn đã tìm được niềm vui sống. Tim không thể nêu tên tất cả ân nhân trong quyển sách này, nhưng Tim không bao giờ quên họ. Và như đã nói trước khi bắt đầu câu chuyện, Tim viết để chia sẻ những điều mà Tim tin tưởng. Nếu tình yêu là một căn bệnh truyền nhiễm, quyển sách này có thể giúp Tim đem tình yêu đến cho hàng ngàn độc giả. Đó là cách mà Tim tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình. Tim đã tìm thấy nó trong sự sẻ chia. Và Tim tin chắc rằng sự quan tâm của mỗi người chúng ta, dù ít hay nhiều, cũng có thể làm nên hạnh phúc cho người khác.